Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, xin lỗi. Uchiha Uha đã trở về. Vết thương chằng chịt, chống một cây gậy cành cây khập khễnh trở về. Thần tình dại ra, vô thần, ấn tượng cùng ký ức tốt một chút, có lẽ sẽ nhìn ra. Liền cùng nàng 10 tuổi lúc, phụ mẫu khi chết biểu tình rất tương tự. Cùng Uha quan hệ tốt bằng hữu, đồng bạn, ước mơ Uchiha Uha tiểu hài tử. Một ít người lớn, đối với Uchiha Uha dáng dấp suy đoán vân vân. Cùng người nào chiến đấu đưa đến. Chỉ là thương nói, không đến mức bộ kia biểu hiện a. Khiến nàng lần này bộ dáng nguyên nhân là gì đây? Rất ít người biết, liền Uchiha mấy vị cao tầng. Còn có phụ trách kiểm tra Uchiha Uha. Theo thông lệ hỏi nhiệm vụ lần này nội dung người. Số ít mấy người biết, cụ thể chuyện gì xảy ra. Đã trải qua cái gì? Chân thật tin tức không có truyền ra. Chỉ là từ này sau đó. Không còn có chứng kiến vị kia Uchiha Uha người yêu. Ichiro, thông minh cùng nghĩ đến cái gì nhân không phải số ít. Quan hệ tốt bằng hữu. Đại đô tận lực tách ra cái này một lời đề. Không có hỏi tới, mà cũng là ở nơi này vì bắt đầu. Uchiha Uha nụ cười trên mặt thiếu đi. Không phải. Đã có thể nói là thẳng thắn đã không có. Vết thương trên người chữa cho tốt về sau. Nàng tiến nhập cường độ cao nhiệm vụ thời kỳ. Nhận nhiệm vụ đẳng cấp đều là cao đẳng loại này. Thực lực giới hồ vu trung nhẫn cùng thượng nhẫn ninja trong lúc đó. Cũng tức là vượt lên trước trung nhẫn. Thượng nhẫn ninja chưa tới cục diện. Chủ tu ảo thuật cùng thể thuật. Học thêm nhẫn thuật. Một thân sở học không thèm để ý cái khác. Chỉ là vì có thể càng bí ẩn, biện pháp nhanh chóng hơn, càng quả quyết sát nhân. Nếu như nói cùng Ichiro mến nhau trong lúc, Uchiha Uha là nghiêm thường lại thông thường, lâm vào bể tình thiếu nữ. Như vậy lúc này, nàng biến thành nhất kiện công cụ sát nhân, lợi khí giết người. Không ai biết trong lòng nàng đau nhức, rất ít đối với người nói, biết nàng trải qua sự tình, những Uchiha đó cao tầng. Ngoại trừ vài câu an ủi lời nói, những thứ khác cũng không còn cái gì. Uchiha Uha biết tiến giai Mangekyo muốn làm cái gì, cần kinh nghiệm cái gì. Ở phong bế ký ức, tuyển trạch thôi miên chính mình, ái thượng Ichiro trước, nàng đã có sở giác ngộ. Vì mở ra Mangekyo Sharingan, làm cho mất đi quang minh, chưa từng có thấy qua cái thế giới này muội muội có thể thấy. Nàng có thể bỏ ra tất cả. Tiếp tục khó chịu thống khổ cũng nguyện ý đi thừa nhận. Nhưng là, không nghĩ tới sẽ như vậy thống khổ. Uchiha Uha đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp mất đi tình cảm chân thành bi thương. Đây chính là hay là giả hí thành chân a? Mới đầu là giả, thôi miên chính mình gây nên. Đến rồi phía sau, Uchiha Uha thật tâm thật ý thích, yêu Ichiro, cái này chung đau khổ. Thật là làm cho Uchiha Uha đau lòng sắp nứt. Mặc dù biết không thể ngừng dưới. Phải lập tức đi lại tiến hành. Ái thượng một người đàn ông khác. Cảm nhận được mất đi ái thống khổ. Mặc dù biết nàng muốn làm như thế. Thế nhưng, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Không biết nằm mơ thấy cái gì. Uchiha Uha một mực thì thào lặp lại cái từ này. Bị nàng ôm đạo tuệ. Nghe được cái này thanh âm sau mở mắt ra. Đương nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. Dựa vào xúc cảm. Giơ tay lên đi xoa. Ở tỷ tỷ Uha trên mặt của cảm nhận được ướt át. Đó là lệ. Mà ở lúc này. Uchiha Uha trong nháy mắt thanh tỉnh. Ninja thói quen. Ngủ phổ biến rất nhẹ. Bị người đụng vào na đương nhiên là hồi tỉnh tới. Cái này thuộc về điều kiện phản ép một loại hành vi. Đạo tuệ. Làm sao vậy? Là lạnh không? Nói, ôm chặt lấy muội muội, sưởi ấm lẫn nhau, dùng chính nàng nhiệt độ cơ thể ấm áp lấy muội muội. Đạo tuệ lắc đầu, còn phủ ở tỉ tỉ trên mặt tay không hề rời đi. Lau chùi, người khóc, sửng sốt, Uchiha Uha trừng mắt nhìn, cười ha hả, phải, cái kia đâu, vừa rồi tỉ tỉ làm một ác mộng, mơ tới bị một đám quái vật đuổi theo. Thật đáng sợ a. cười khổ nghĩ mà sợ nói. Uchiha Uha ngược lại nói. Ai nha, có điểm N gấp gáp. Đạo Tuệ, tỷ tỷ lên trên nhà cầu. Dứt lời, buông ra Đạo Tuệ, vén chăn lên, xuống giường, mang giày, xuất môn, một loạt động tác thật nhanh. Từ trên bóng lưng xem, có điểm hốt hoảng chạy thục mạng cảm giác. Ngươi cũng là vì ta chỉ có làm như thế. Đơn phương quở trách ngươi cũng quá phận. Không phải, chỉ cần là tiểu quỷ đại nhân. Bất kể là đánh vẫn là mắng. Đối với thuộc hạ mà nói đều là một loại ban cho. Tiềm tàng ở cái bóng bên trong albedo lộ ra nửa người trên. Lưu luyến ôm lấy Đạo Tuệ liếm. Là lỗi của ta. Nếu như khi tiến vào nơi đây trước, thiết định tốt thân nhân quan hệ giữa, cũng sẽ không biến thành như vậy. Là lỗi của ta. Đạo Tuệ hiện tại vạn phần hối hận. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian, thu được cái này. Cần thân huynh đệ, thân tỉ muội, hai vị đồng dạng mở ra đến mang Gekio Serinian. Một vị trong đó hy sinh, thành toàn một vị khác. Mang Gekio Serinian, cụ bị cường đại mộng ảo lực lượng. Kèm theo nguyền rủa, sử dụng số lần tăng. Mù là chuyện sớm hay muộn. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là hai đôi mang Gekio Serinian dung hợp. Trở thành một đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Đạo Tuệ bởi vì tiến nhập phía trước phức tạp tâm tính, cố ý tránh ra cái này một tuyển hạng, thiết định, tạo thành hiện tại cục diện này. Nếu như thiết định thành tỷ tỷ là một cái đại phôi đàn, không từ thủ đoạn, vì bên ngoài bản thân có thể buông tha tất cả, vì tư lợi, na Đạo Tuệ động thủ, hại, chắc là sẽ không có chút khác thường, bởi vì lấy của nàng trốn tránh, tận lực không có đi thiết định. Đưa tới diễn biến thành như bây giờ. Đến giờ phút này rồi. Tất cả đã thành định cục. Nhiệm vụ chính tuyến. Lấy tự thân mang Gekio vì bởi vì. Dung hợp ra vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Quest thường. Linh thể hóa ba thần khí. Thiên tùng vân kiếm. Tám thước quỳnh câu ngọc. Tám chỉ kính. Có thể bám vào vĩnh hằng mang Gekio Serinian mang vào năng lực. Hoàn toàn thể Suzenu trên người. Cái này tức là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không hoàn thành. Nàng liền không thể rời bỏ cái này một bộ bản. Lại không hoàn thành. Còn muốn ly khai. Trả giá cao là cái này Hokage phó bản vĩnh cửu đóng cửa. Không cách nào nữa tiến nhập. Áy náy tâm tình lấp đầy Đạo Tuệ tâm. Trong phòng vệ sinh khóc giống một cái tràng. Không ngừng nói xin lỗi. Không biết là đúng Đạo Tuệ nói. Vẫn là nói với Ichiro. Uchiha Uha rửa mặt, sửa sang xong, lúc này mới phản hồi. Albedo tiếp tục tiềm tàng đến cái bóng trong, tiến vào trong chăn, đem muội muội Đạo Tuệ ôm vào trong ngực, điều chỉnh vị trí, thở nhẹ một cái, được rồi, ngủ đi. Không nghĩ tới trong lúc ngủ mơ cư nhiên biết khóc. Uchiha Uha thầm mắng mình. Rõ ràng nói xong sẽ không ở trước mặt muội muội biểu hiện ra mình bất kham. Về sau, ta làm thương tổn ngươi sự tình. Ngươi biết chán ghét ta. Hận ta sao? Cái gì? Đạo Tuệ lặp lại lần. Tại sao muốn nói như vậy? Đạo Tuệ tại sao muốn thương tổn tỷ tỷ đâu? Là tỷ tỷ nơi nào làm không tốt sao? Xin lỗi. Không cần nói xin lỗi với ta. Nên xin lỗi chính là ta. Ngươi không có làm bất luận cái gì có lỗi với ta sự tình. Thật kỳ quái a, Đạo Tuệ, ngươi ở đây nói cái gì? Tỷ tỷ nghe không hiểu a. Đạo Tuệ không có lại nói tiếp, rơi vào trầm mặc. Uchiha Uha lại hỏi hai cái, thấy không có đáp lại, chỉ có thể là ôm nồng nặc nghi hoặc ngưng hẳn. Đạo Tuệ, mặc dù không biết ngươi tại sao muốn nói những thứ này, nhưng mà không quan hệ yêu. Tỷ tỷ cũng chỉ còn lại có ngươi. Chỉ cần Đạo Tuệ ngươi thích. Hài lòng. Có thể đủ tốt tốt. Làm sao thương tổn tỷ tỷ đều được. Chán ghét Đạo Tuệ. Hận Đạo Tuệ. Đó là không sẽ phát sinh. Dưới chăn. Đạo Tuệ tay siết chặt thành quả đấm. Dùng sức lớn thậm chí mau ra máu. Uchiha Uha thân mật hôn Đạo Tuệ lỗ tai một ngụm. Mỉm cười. Không có chuyện gì. Hết thảy đều biết khá hơn. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.